Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thi đại học ra phần có sau. Ngay sau đó chính là kê khai chí nguyện. Hiện tại đều là ở trên mạng kê khai chí nguyện. Bởi vì Đường Mạn còn ở nằm viện duyên cớ, Nguyễn Kinh Hải cố ý tự mình đi thỉnh nữ nhi chủ nhiệm lớp. Hàn Huyên Liêu kê khai chí nguyện kiến nghị. Cuối cùng cấp Nguyễn Đường báo thành phố B Đại học cùng thành phố B Đại học sư phạm hai trường học. Chuyên nghiệp đảo đều tuyển chính là tiếng Trung hè. Vội xong kê khai chí nguyện sự tình. Bệnh viện bên này Đường Mạn thật sau kiểm tra cũng hết thảy tốt đẹp. Nguyễn Kinh Hải lúc này mới đằng ra tay tới xử lý công ty sự vụ. Khoảng cách lần trước hội nghị, đã qua đi 2 chu thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ không có tới quá công ty. Ngay cả thượng chu năm lệ hành hội nghị, đều là ở video chung tiến hành. Nguyễn Kinh Hải chợt vừa hiện thân công ty, nhưng thật ra lệnh không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Làm lơ các thuộc hạ như có như không đánh giá, Nguyễn Kinh Hải lập tức đi hướng công ty nhị tầng cuối chủ tịch văn phòng. Vào cửa sau, liền phân phó đi theo phía sau Lý Bí Thư. Thông chi phó tổng giám đốc cùng các bộ môn tổng giám. 9 giờ rưỡi đúng giờ đến đại hội nghị thất mở họp tốt. Nguyễn Tổng, Lý Bí Thư cung kính đáp, xoay người ra chủ tịch văn phòng. Không chờ hắn trở lại chính mình làm công vị, liền có mấy cái đồng sự vây quanh lại đây. Lý ca, Nguyễn Tổng hôm nay như thế nào đột nhiên tới? Nguyễn Tổng gần nhất như thế nào cũng chưa tới công ty à? Nghe Quách Phó Tổng Bí Thư nói, Nguyễn Tổng gia đã xảy ra chuyện, Lý Bí Thư nhíu nhíu mi, không nói gì, tiếp tục chiều chính mình làm công vị đi, hình như là Nguyễn Tổng Thái Thái sinh bệnh, nghe nói là ung thư, lời nói càng không biên nhi, Lý Bí Thư dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía sau hai gã nữ đồng sự. Sắc mặt trầm trầm, loại này lời nói không cần lại truyền. Nguyễn Thái Thái thân thể thực khỏe mạnh, mặt khác, hiện tại là đi làm thời gian, các ngươi nhân sự bộ tựa hồ thực nhàn, Lý Bí Thư ngày thường nhìn qua tính tình khá tốt, tựa hồ chính là cái làm việc nghiêm cẩn nghiêm túc người thành thật. Nhưng ở Kim Thái công ty đãi lâu rồi công nhân đều biết, Lý Bí Thư cũng không phải là cái gì mềm quả hồng. Hắn từ tốt nghiệp đại học khởi liền đi theo Nguyễn Kinh Hải bên người làm việc. Nói là Nguyễn Kinh Hải tâm phúc một chút không quá, thấy Lý Bí Thư ngữ khí nghiêm túc, hai gã nữ đồng sự không dám lại hỏi nhiều, vội vàng tìm cái lấy cớ, lưu trở về chính mình văn phòng, chủ tịch văn phòng ngoài, liền có một gian bí thư thất, Lý Bí Thư trở lại chính mình làm công vị, liền đánh nội tuyến điện thoại thông chi muốn tới tham gia hội nghị hai vị phó tổng giám đốc cùng. Với các bộ môn tổng giám Mani đương bát thông cuối cùng một chiếc điện thoại. Thông chi xong Quách Phó Tổng Bí Thư sau, Lý Bí Thư đáy mắt hiện lên một mặt hưng phấn, Nguyễn Tổng cuối cùng muốn ra tay, thu thập trong công ty này đó, sâu mọt. Mà lúc này, vừa mới nhận được Bí Thư điện thoại Quách Phó Tổng, còn đang ở thành phố B mẫu xa hoa khách sạn trong phòng. Hắn làm ngủ ở bên cạnh bạn gái đổi hảo quần áo rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có chính hắn, lúc này mới bát thông một chiếc điện thoại kia đầu người, nghe đi lên tựa hồ cũng vừa mới tỉnh ngủ, mồm miệng mơ hồ lại mang theo một chút toán giận, uy, lão Quách, sớm như vậy cho ta gọi điện thoại làm gì à? Quách Phó Tổng châm trước hạ dùng từ, thử hỏi, Vương Tổng, người gần nhất cùng Nguyễn luôn có liên hệ sao? Điện thoại kia đầu người dường như bỗng nhiên thanh tỉnh chút. Không vội vàng trả lời Quách Phó Tổng vấn đề, mà là hỏi lại một câu, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Nguyễn Tổng hôm nay tới công ty, ta này trong lòng Tổng bất ổn, Quách Phó Tổng một câu còn chưa nói xong. Đã bị điện thoại kia đầu người đánh gãy, ta nói lão Quách, ngươi này không có việc gì hạt khẩn trương cái gì? Ta không phải cùng ngươi đã nói, ta biểu ca gần nhất không đi công ty. Là bởi vì ta tàu tử nằm viện, ta ca cùng tàu tử quan hệ thật tốt, người cũng biết, này không Khang Tổng bên kia chuyện này cũng bởi vì cái này cấp chậm trễ, điện thoại kia đầu người. căn bản chưa cho Quách phó tổng chen vào nói cơ hội. Tự cố mà lại nói. Được rồi, không khác sự ta trước treo. Lúc này mới vài giờ à. Ta lại mị trừng một lát, chờ hạ trực tiếp đi công ty tìm ta biểu ca. Người nếu là khai xong sẽ không khác chuyện này. Ta giữa trưa cùng nhau ăn cái cơm chưa, dứt lời. Liền cắt đứt điện thoại. Quách phó tổng đối với đã truyền ra vội âm di động phi, một ngụm. Nhìn thời gian, chỉ còn lại có không đến nửa giờ. Cũng vội vàng đổi hảo quần áo rời đi khách sạn, lái xe thẳng đến công ty. 9 giờ rưỡi, bị thông chi đến mở họp người đồng thời đúng giờ xuất hiện ở trong phòng hội nghị. Nguyễn Kinh Hải dẫm thời gian điểm đi vào phòng họp, ở hội nghị bàn trước nhất quả nhiên vị trí ngồi xuống. Tầm mắt nhìn quanh một vòng sau, khóe miệng treo lên gãi đúng chỗ ngứa cười, mở miệng nói, tất cả mọi người đều tới rồi. Hôm nay lâm thời thông chi đại gia mở họp, là có hai việc tưởng tuyên bố, nói đến này, Nguyễn Kinh Hải ánh mắt như có như không liếc quá ngồi ở tay phải bên đệ nhất vị Quách phó tổng. Quách phó tổng đáy lòng, lộp bộp một chút, một cổ không ổn cảm giác lan tràn trong lòng. Giây tiếp theo, Nguyễn Kinh Hải liền đem ánh mắt từ Quách phó tổng trên người rời đi. Triệu Lý bí thư nhẹ nhàng gật đầu, tiểu Lý. Đem tài vụ bộ thống kê số liệu, cho đại gia xem một chút tốt, Nguyễn Tổng, giọng nói rơi xuống, Lý Bí Thư liền ấn hạ điều khiển từ xa, giáng xuống phòng họp nội hình chiếu bố, ngay sau đó, một chương tài vụ số liệu báo biểu biểu hiện ở hình chiếu thượng. Này chương tài vụ báo biểu, triển lãm đúng là Kim Thái công ty mấy năm nay đầu tư lớn nhất một cái hạng mục. Vĩnh Thái Thương nghiệp Quảng Trường, báo biểu thượng rõ ràng thống kê ra nên hạng mục mỗi một. Bút chi ra, Nguyễn Kinh Hải tầm mắt lại lần nữa từ Quách phó tổng trên người thổi qua. Dừng ở Quách phó tổng bên cạnh trung niên nữ nhân trên người. Gật đầu ý bảo nói, này phân báo biểu là ta làm Hoàng Tổng Giám tăng ca thêm giờ thống kê ra tới. Hoàng Tổng Giám hôm nay cũng ở. Khiến cho nàng tới cấp đại gia nói một chút đi, Hoàng Tổng Giám Triều Nguyễn Kinh Hải gật gật đầu. Đứng dậy đi đến máy chiếu trước, tiếp nhận Lý Bí Thư trong tay điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa đỉnh bắn ra màu đỏ quang điểm, dừng ở hình chiếu bố thượng. Đang ngồi các vị đều là công ty trung cao tầng, đối với gần 2 năm tới chúng ta trọng điểm hạng mục. Nói vậy đều không xa lạ đi. Vĩnh Thái Thương nghiệp Quảng Trường là Quách phó tổng dắt đầu hạng mục. Tài vụ bộ phận, phía trước là từ tài vụ bộ Lưu phó tổng giám phụ trách. Ta cũng là gần nhất vừa mới tiếp nhận này bộ phận chướng mục nói tới đây. Hoàng tổng giám giật giật điểm đỏ vị trí, chỉ hướng báo biểu thượng đệ tam hạng chi ra. Trong nhà trang hoàng bộ phận, chúng ta chỉnh thể bao bên ngoài cho tín thành trang trí công ty. Đây là lúc trước tín thành trang trí công ty cấp ra các hạng tài liệu báo giá, nàng lại ấn hạ điều. Khiển từ xa, hình ảnh nhảy chuyển tới trang sau, mà này một tờ biểu hiện, là các hạng tài liệu thực tế phát theo phê giá cả. Trong đó có mấy hạng, tín thành trang trí cho chúng ta báo giá, thế nhưng so bán lẻ giá cả còn cao. Nghe đến đó, ở đây người không cấm đồng thời hít hà một hơi. Này đã không đơn giản là làm giả chứng đơn giản như vậy. Quả thực chính là bắt người đương ngốc tử lừa gạt. Nguyễn Kinh Hải lúc này lại mở miệng. Hoàng Tổng Giám, làm phiền ngươi lại sau này phiên một tờ. Hoàng Tổng Giám ấn hạ điều khiển từ xa. Lúc này biểu hiện ở hình chiếu thượng. Không hề là tài vụ báo biểu. Mà là sắp hàng chỉnh tề 4 phúc hình ảnh. Đều là Vĩnh Thái Thương nghiệp Quảng Trường trước mắt xuất hiện chất lượng vấn đề. Phòng họp nội, không khí bỗng nhiên trầm trọng lên. Thùng thùng, đúng lúc này. Phòng họp đại môn bị người gõ vang. Đánh vỡ này phiến trầm mặc. Hội nghị trợ lý mở ra một cánh cửa phùng. Nhỏ giọng nói, Nguyễn Tổng, tín thành trang trí Vương Tổng tới, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Nguyễn Kinh Hải khóe miệng một trọn. Thỉnh hắn tiến vào. Hết chương.